Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420. Chương 420. Tinh thần bắn ra. Bên trong thiên môn, bị Phương Ninh nhắc tới qua mập gấu, lật ra cái lưng mỏi, tiếp tục tại thứ một cái hạ bậc thang nằm sấp, miệng bên trong còn không ngừng địa lẩm bẩm: "Cái này không không có việc gì nha, ngủ tiếp hội, dù sao đi ngủ liền có thể dài thịt, có thịt liền có sức mạnh." Mà vào lúc này, chăm chỉ hệ thống đại gia đang tại kiểm tra lần này thu hoạch. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống phóng xuất ra lớn nhất thực lực ước định nội hải cấp, hệ thống kích hoạt chân long hình thái, hệ thống sử dụng nội hải cấp độc hữu phương thức công kích, thiên tướng công kích, thanh long ra biển, hệ thống công kích vòng nguyệt ma, bạo kích, long uy áp chế, một kích chí mạng, thiên tướng công kích, vòng nguyệt ma bị giết chết. Hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 200 ức điểm. Hệ thống thu hoạch được thiên đạo điểm công đức 100 điểm. Hệ thống thu hoạch được thiên văn sổ tự hiệp danh. Hệ thống thế giới truyền thuyết độ lên cao, từ 70 đốt lên tới 90 điểm. Phương Ninh thấy 10 điểm hâm mộ. Thừa cơ nói, cái này hai về xuống tới, ngươi đều doanh thu 30 tỷ lịch luyện. Đại phát đặc biệt phát. Thế nhưng là không cần lại nhớ thương bảo bối cái kia một chút đồ vật. Tại sao có thể không còn? Nhớ thương, Beethoven tiên sinh nói xong. Không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm. Không tích tiểu lưu không thể thành giang hải. Sách nát nơi đó mặc dù không nhiều. Vậy có 1.380 triệu lịch luyện. Hệ thống đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ha ha. Ta cũng không biết bối đại gia lúc nào học trong hội văn. Phương Ninh biểu thị im lặng. Đây nhất định là đại gia từ trên mạng đào kéo xuống. Hiệp khách giáp từ thanh long hình thái hồi phục. Quét dọn xong chiến trường. Liền thản nhiên rời đi. Tựa như làm qua một kiện không có ý nghĩa sự tình như thế. Mặt không biểu tình. Một điểm không có cái gì tự đắc. Đá vụn khắp nơi chiến đấu hiện trường. Trận trận lửa tinh phong thổi qua, hết sức thê lương, thật lâu, mấy khối phá tảng đá đột nhiên mở miệng nói tiếng người. Kế dụ địch, hoàn toàn thất bại, đúng vậy a, không nghĩ tới hắn lại còn ẩn giấu đi như thế sâu thực lực. Nhân loại không đều ưa thích dạng này a, bình thường che giấu, thời điểm then chốt mới bạo lộ ra. Bước kế tiếp muốn làm sao? Cá thể vũ dũng áp chế không nổi hắn, cũng chỉ có dựa vào lực lượng tập thể. Cái kia dơ bẩn dưới mặt đất cự thử nhất tộc không phải cũng là làm như vậy à? Bọn chúng nhẫn nại hiệp khách giáp dòng dã thời gian 1 năm. Hiện tại cái kia bạch gia lão tổ đã muốn đột phá thần nhân chi cảnh. Nhìn hắn lời nói cử chỉ, hiện tại một điểm không có e ngại hiệp khách giáp dấu hiệu. Còn thoải mái địa đem con trai của tự mình xem như con tin đặt ở đối phương nơi đó. Bạch gia lão, tổ liền là một cái tiểu nhân, đường đường tộc trưởng, tay cầm hơn 100 triệu cự thử. Vậy mà sợ thành dạng này, quả nhiên là bị địa cầu bị dơ bẩn địa cầu văn hóa cho tẩy não. Muốn hay không liên hợp hắn đối phó hiệp khách giáp, bọn hắn trước đó có rất sâu mâu thuẫn, vô dụng. Hắn chỉ lại bán đứng chúng ta, loại này kiêu hùng trong mắt chỉ có lợi ích, giết hiệp khách giáp, với hắn mà nói không có gì tốt chỗ, ngược lại hội dẫn tới không ít biến số. Chúng ta vẫn là trước bình tĩnh lại, tại khối này không người có thể ở lại hỏa tinh phía trên. Kiến thiết mình cơ nghiệp, sau đó lại lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng địa cầu báo thù, nó thanh thần nguyệt làm sao nuốt vào. Liền phải làm sao trả lại. Lúc này đột nhiên có một khối bạch ngọc sắc tảng đá mở miệng nói: vì cái gì tổng thoát ly không ra tự giết lẫn nhau? Mặt trăng tốt đẹp như thế, nó nếu là sinh ra linh trí, khẳng định không hy vọng nhiễm lên huyết tinh. Khó nói chúng ta liền không thể cùng bọn hắn ngồi xuống đàm phán, hảo hảo nói một chút. để địa cầu thiên đạo từ bỏ thôn phệ mặt trăng hành vi. Ngây thơ ra hỏa, ai hội nghe ngươi một bộ này? Thật là một cái trắng thánh mẫu. Lần sau ngươi nếu là dám lại nói như vậy, liền mình rời khỏi Bái Nguyệt hội. Một khối màu đỏ tảng đá hung hăng địa chỉ trích đường. Đương nhiên, ngươi phải biết, Bái Nguyệt hội xưa nay không sẽ để cho người sống rời khỏi. Một vị nào đó tiên hiền nói qua, nhân loại địch nhân lớn nhất, từ khi nhân loại phát triển ra văn minh về sau, liền vẫn luôn là mình. Trong lúc nhất thời dị gặp yên tĩnh lại, tảng đá đỏ lời nói, đạt được chúng thạch ngầm thừa nhận, rất nhanh, chỉ nghe rung động ầm ầm. Cái này một mảnh chiến trường bắt đầu chuyển hóa, vô số bị đánh nát tảng đá bắt đầu tự phát vận động, tạo thành mặt trăng hình dạng, trải tại mặt đất phía trên. Hôm nay chính là chúng ta tháng nhân tộc chính thức lập tộc thời gian. Chúng ta sẽ không còn là thấp, ti tiện, miệng đầy hoang ngôn, tham lam vô độ, bạo ngược hoang dâm, hai mặt, tính toán, vô sỉ, hạ lưu, cuối cùng chỉ có thể dựa vào một trương mạng che mặt để che giấu chân tướng mắt địa nhân tộc. Địa người tất nhiên diệt vong, tháng người cuối cùng đem thống trị thế giới. A, đầu lĩnh nói thật sự là quá tốt, một đám tảng đá nhảy cẫng hoan hô. Không ai biết một đám tinh thần nguyệt người là làm sao có thể triệt để vứt bỏ nhân loại thân phận, chuyển hóa thành những đá này tháng người. Nếu như có người có thể biết, tin tưởng đáp án này nhất định có thể bán một cái cực kỳ giá tốt. Mũ hiệp khách giáp làm xong khắc địch chế thắng sự tình, liền không gian Nazi trở lại địa cầu, tiếp tục cày quái. Một màn này thấy Phương Ninh chột dạ không thôi. Đại gia vừa mới khẩn trương 200 ức, cũng không biết cho mình thả cái giả nghỉ ngơi một chút. Mà mình, vẻn vẹn vất vả mấy ngày, liền muốn liền ngủ 3 ngày. Chênh lệch này vậy quá lớn, trách không được cùng hưởng một cái thân thể. Tư chất như thế có hiệu lực, người ta thực lực đột phá đến nội hải cấp, mình lại một mực dậm chân tại chỗ, mang theo loại này cảm giác áy náy. Phương Ninh tiếp tục đi ngủ, ngủ mất liền không hội sinh ra áy náy. Vừa mới ngủ không đến 3 phút, hắn đột nhiên tỉnh táo, sắc mặt đại biến, nhất thời bò mà bắt đầu. A, đại phú hào, ngươi thế nào? Hệ thống đại gia buồn bực nói, vừa rồi có người tại ta trong đầu nói chuyện, hẳn là thiên đạo ba ba. Phương Ninh dù sao cùng mập gấu khác biệt, hắn dù sao dài là lòng người, thiên đạo ba ba lại đang tìm ngươi. Hệ thống đại gia hâm mộ nói, chẳng lẽ lại muốn cho ngươi bảo bối gì? Không, thiên đạo ba ba giống như đang nói, tương lai rất nguy hiểm, để cho ta ít ngủ hội. T, lúc này đến phiên hệ thống đại gia ăn nhiều một kinh. Thiên đạo ba ba còn hội quản người đi ngủ à? Trước kia khẳng định không hội quản. Nhưng bây giờ chúng ta không phải leo lên 9 cái bậc thang. Cái kia chính là giản tại thiên tâm. Nó tựa như một cái nghiêm túc phụ trách chủ nhiệm lớp. Không có khả năng giúp học sinh khảo thí, nhưng khẳng định hội đốc giúp học tập. Phương Ninh cau mày nói, úp, vậy xem ra ngươi về sau cũng không thể ngủ nướng. Hệ thống đại gia nhìn có chút hả hê nói, ai, người sợ nổi danh heo sợ mập. Trở thành thứ nhất liền phải lo lắng bị mỗi ngày nhớ thương. Ai, ta đi làm việc về. Phương Ninh sầu mi khổ kiểm địa suy nghĩ một trận, liền quyết định đi Long Uy thần ngục. Trước đó hắn nhưng là ủy thác Anderson động viên trong Long ngục người toàn diện điều tra tháng người, muốn đem đối phương toàn bộ móc ra. Vấn đề này vừa mới ngẩng đầu lên, đối phương liền tự động đưa tới cửa đến. Ngược lại là bớt lo rất nhiều. Vừa rồi hệ thống đại gia đem thắng nhân khẩu bắt vào hệ thống nhà tù, cũng không biết chiêu là không có chiêu. Phương Ninh thế nhưng là biết, trên internet một chút tinh thần dị quốc phần tử, cái đỉnh cái mạnh miệng, cho tới bây giờ liền không có người có thể thay đổi bọn hắn ý nghĩ. Làm không cẩn thận lại sẽ trở thành một cái maram. vị kia thiên trúc ba thần người phát ngôn, đến nay không có khuất phục Quy Hằng ý nghĩ, còn thật là khiến người ta khâm phục. Ngươi nói hắn là bị độc hại cũng tốt, ngu xuẩn cũng được, có thể tại nhỏ hẹp phòng giam bên trong, ngăn cách trong ngoài, gần thời gian một năm bên trong, ý chí không hề động dao động, điểm này cực ít có người có thể làm được. Phương Ninh mang theo cũng không coi trọng tâm tính, đi vào Long Ngục, khi hắn nhìn thấy Anderson lúc, cái sau đang muốn hướng hắn báo cáo, tháng kia nhân khẩu, tên đầy đủ Teacher Sao Đức Lori, là cái châu Âu người, ta còn chưa sử dụng cái gì giáo dục thủ đoạn, hắn liền đã toàn bộ bàn giao. Hắn nói mình xuất thân từ một cái tên là Bái Nguyệt Hội, tổ chức ngầm. Tổ chức đó một mực từ tối lưới bên trên tiến hành lẫn nhau liên lạc. Thành viên khắp các quốc gia, định kỳ tổ chức offline Bái Nguyệt hoạt động. Bọn hắn có một loại tinh thần bắn ra chi pháp, có thể đem mình ý thức bắn ra đến những tinh cầu khác bên trên. Đây chính là tinh thần Nguyệt người khởi nguyên. Anderson nói đến đây, Phương Ninh lạnh cười không thôi. Nguyên lai bọn gia hỏa này, quả nhiên cũng chính là mạnh miệng thôi. Một khi đụng tới thiết quyền cùng cương đao, lập tức hiện ra nguyên hình. Ép căn không thể cùng chân chính có tín ngưỡng chiến sĩ đánh đồng. Chỉ là hắn đồng thời vậy lại mở một lần tầm mắt. Đối phương vậy mà có thể khai phá ra loại dị năng này. Thật là thế giới chi lớn. Không thiếu cái lạ, địa cầu thiên đạo quả nhiên cực hạn không nhỏ. Như cùng người thể đại não như thế, cũng không có cách nào trực tiếp giết chết trong thân thể xuất hiện những bệnh này lo bệnh khuẩn. Nó chỉ có mượn nhờ trong cơ thể tự phát vận hành hệ thống miễn dịch đến can thiệp. Mà hệ khách giáp hiện tại đã trở thành bộ này hệ thống miễn dịch bên trong trọng yếu một vòng. Chỉ là thiên đạo ba ba hiển nhiên đối với hắn còn chưa đủ yên tâm. Dù sao người rất dễ dàng biến hóa, cho nên thực lực vẫn bị hạn chế. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.